Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162 đi dạo phố. Trác Uyển Đình đầu tiên hoàn hồn, đại ca ca, số tiền này ngươi lấy về đi, vkép ta sẽ không muốn. Trác Văn Siêu, Thôi Oánh đều dùng sức gật gật đầu. Trác Văn Siêu xem trong tay trăm năm linh dược, có chút không nỡ, thế nhưng, hắn biết. Như vậy một cây trăm năm linh dược, ở trên thị trường có thể bán được mấy chục triệu nguyên. Vẫn là có tiền cũng không thể mua được, thật sự quá quý giá. Trác Văn Siêu lắp ba lắp bắp nói rằng, Trương Đại Sư, những này, đồ vật, ngài, vẫn là lấy về đi. Trương Húc nở nụ cười, ta đã lưu lại một nửa tiền, còn lại này một nửa, còn có này cây trăm năm linh dược. Các ngươi liền nhận lấy đi. Trác Uyển Đình còn muốn nói điều gì? Trương Húc đoạt lời trước. Có này cây trăm năm linh dược, phụ thân ngươi có thể rất nhanh tăng cao thực lực. Còn có, số tiền này, ta muốn cũng không có cái gì tác dụng lớn. Các ngươi liền nhận lấy đi. Nói, Trương Húc bản nổi lên mặt. Các ngươi nếu như không thu, ta vậy thì đi rồi. Trác Uyển Đình mân mê miệng, gật gật đầu. Trác Văn Siêu cao hứng, cái kia, liền cảm tạ Trương Đại Sư, nói, Trác Văn Siêu che lên cháp, Trác Uyển Đình nói chuyện, cảm ơn đại ca ca, ba, có số tiền này, ngươi là có thể mở cái võ quán, sau đó chính mình làm sư phụ, cũng không cần nhìn đừng sắc mặt người, giờ làm việc còn tự do một ít. Trác Văn Siêu cười lắc lắc đầu, số tiền này, ta và mẹ của ngươi sẽ không vận dụng, đều thu hồi đến, sau đó làm cho ngươi đồ cưới. Nghe xong Trác Văn Siêu, Trác Uyển Đình nhất thời liền mặt đỏ lên, còn lén lút ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn Trương Húc, nhìn thấy con gái như vậy, Trác Văn Siêu cũng là nở nụ cười. Thôi Oánh cho Trương Húc rót nước trà, lấy ra một chút hoa quả, kẹo, điểm tâm, nhường Trương Húc dùng. Nước trà là phổ thông Thiết Quan Âm, tỏa ra một mùi thơm, mùi vị cũng không tệ lắm. Thôi Oánh rồi cùng Trương Húc đàm luận lên, đơn giản chính là hỏi Trương Húc trong nhà có người nào, bao lớn, cái gì trường học tốt nghiệp, hiện tại đang làm gì. Mọi việc như thế, Trương Húc không hề có một chút thiếu kiên nhẫn, từng cái trả lời. Đúng là Trác Uyển Đình có chút không cao hứng, mẹ, ngươi hỏi đại ca ca nhiều như vậy vấn đề làm cái gì a? Lại không phải tra hộ khẩu. Thôi Oánh cười nói rằng, tùy tiện hỏi một chút sao? Nội tâm nhưng là nghĩ đến, cái này ngốc khuê nữ, vẫn không có thành làm người ta người. Liền như thế hướng về, mẹ hỏi nhiều như vậy vấn đề, còn không phải muốn hiểu thêm hiểu rõ, cho ngươi lót đường a. Ở Trác Uyển Đình trong nhà ở lại, sững sờ khoảng chừng có một giờ, nước trà uống đến độ không có mùi vị, Trương Húc liền chuẩn bị rời đi. Trác Uyển Đình kéo Trương Húc cánh tay, đại ca ca, ngươi có chuyện không có? Nếu như không có chuyện gì, theo ta ra đi vòng vòng, ngược lại ta ngày hôm nay không lên lớp. Thôi Oánh liền bận bịu nói rằng, đúng, Trương Đại Sư, Đình Đình trải qua sự tình ngày hôm qua, tâm tình có chút không được. Ngài dẫn nàng ra đi vòng vòng, giảm bớt tâm tình, có thể ngày mai là có thể bình thường đi học. Trương Húc gật đầu đáp lại, được rồi, không có vấn đề, cáo biệt Trác Văn Siêu, Thôi Oánh, hai người liền xuống lầu. Nhìn thấy Trương Húc đứng ở tiểu khu cửa xe, Trác Uyển Đình nói chuyện, đại ca ca, người không phải lái xe, chúng ta đi gác chuông loanh quanh đi, xuyên qua thư viện môn. Đi qua nam phố lớn, chính là gác chuông, cũng không xa. Trương Húc gật đầu đáp lại, được, người muốn đi chỗ nào chuyển, muốn đi chơi cái gì, ăn cái gì, cũng có thể, ngày hôm nay ta hãy theo ngươi. Nghe xong Trương Húc, Trác Uyển Đình cao hứng, ngẩng khuôn mặt nhỏ, nhìn Trương Húc, cảm ơn đại ca ca, nói, Trác Uyển Đình liền kéo lại Trương Húc cánh tay. Này không phải Trác Uyển Đình lần thứ nhất vãn Trương Húc cánh tay. Thế nhưng, Trương Húc hơi có chút không dễ chịu, bởi vì mấy lần trước, đều là ở phi thường tình huống. Trương Húc không có để ý quá nhiều, mà lần này là ở rất tầm thường tình huống. Hai người như vậy kéo cánh tay, xem ra thật sự như là một đôi tình nhân. Trác Uyển Đình là cái thứ nhất như vậy cùng Trương Húc thân cận cô gái. Nhường Trương Húc tâm thoáng ra tốc nhảy lên, thiếu nữ mềm mại cánh tay. Trương Húc có thể cảm giác được, thiếu nữ trên người tỏa ra nhàn nhạt mùi thơm ngát, hẳn là nước gội đầu, hoặc là sữa tắm mùi vị, ngửi lên đặc biệt tươi mát, mang theo một luồng cây cỏ, hoa quả mùi vị, còn có Trương Húc nghiêng đầu, liền có thể thấy thiếu nữ trắng như tuyết, non mềm gáy. Trương Húc đột nhiên cảm thấy, liền như vậy, bị cái này thiếu nữ kéo cánh tay, đi thẳng xuống, có thể rất tốt đây. Trác Uyển Đình líu ra líu díu cho Trương Húc nói đến chuyện của nàng. Trường học sự tình, hiển nhiên tâm tình vô cùng vui vẻ. Rất nhanh, đến gác chuông, thiếu nữ nhìn cửa hàng đồ ngọt liền nói rằng, đại ca ca, ta muốn ăn băng kích lâm, to lớn nhất loại kia, lớn như vậy ngọt ống. Trương Húc nhìn thiếu nữ dáng vẻ, nở nụ cười, được, chúng ta đồng thời ăn. Nói, Trương Húc liền đi mua đại ngọt ống, 15 nguyên, phần thứ hai nửa giá. Tổng cộng bỏ ra 22 khối 5. Trương Húc muốn đào khẩu vị, Trác Uyển Đình muốn cây sổ khẩu vị. Thiếu nữ cầm ngọt ống, thật giống như nhìn thấy đồ ăn chuột nhỏ, con mắt đều cười mễ, há mồm ra, liền đại ăn một miếng. Sau đó trên môi đều nhiễm một chút. Trương Húc nhìn, nở nụ cười, lấy ra một tờ khăn tay, sát hướng về phía thiếu nữ môi. Từ từ ăn, đừng có gấp. Người nếu như yêu thích, ăn xong, chúng ta lại mua một phần. Nói, Trương Húc cầm khăn tay liền cho thiếu nữ lau miệng. Thiếu nữ chừng hai mắt, nhìn Trương Húc, tùy ý Trương Húc tới gần nàng, cho nàng lau miệng môi. Thế nhưng hơi có chút ửng hồng gò má nói rõ, thiếu nữ nội tâm cũng là không bình tĩnh. Trương Húc nhìn Trác Uyển Đình dáng vẻ, nội tâm lại là hơi động, lập tức nghĩ đến. Chính mình đang suy nghĩ gì đây? Cô bé này vẫn chưa tới 18 tuổi đây. So với mình nhỏ 4, 5 tuổi, còn là một tiểu hài tử đây. Gác chuông không hổ là Đông An thị trung tâm. Xe người đến hướng về, phi thường náo nhiệt, phụ cận còn có mấy tòa lớn vô cùng trung tâm thương mại. Thương trường, đa số kiến trúc đều là phục cổ phong cách, địa gạch đều là màu xám thạch điều. Phối hợp cổ phong dạt dào chung cổ lầu quảng trường, gác chuông, lầu canh, phong cách phi thường tươi mát, ngăn chặn quá mức phồn hoa cảm giác, ngăn chặn huyên náo cảm giác, khiến người ta cảm thấy nội tâm một trận trầm tĩnh, mà không phải khiến lòng người theo này náo nhiệt đám người. Theo này đô thị phồn hoa, táo bạo lên, thiếu nữ ngây thơ hoạt bát thái độ, thanh xuân mỹ lệ bóng người, mỹ lệ dung nhan. Cũng là gây nên không ít người chú ý. Rất nhiều nam nhân đều liếc mắt nhìn lại. Có chút nam nhân thuần túy là thưởng thức thái độ. Có mấy người ánh mắt sẽ không có tốt như vậy. Đụng tới người như vậy, Trương Húc đều là chừng hai mắt hận trở lại. Trương Húc dù sao cũng là tam hoa cảnh giới cao thủ. Thoáng tản mát ra một ít hơi thở của chính mình, sẽ nhường những người này bởi vì hoảng sợ mà lùi về sau. Thế nhưng, lập tức, Trương Húc có chút nhụt chí, cô gái quá xinh đẹp cũng không tốt. Trương Húc liền nói rằng, Uyển Đình, sau đó chính mình một người không muốn đi ra. Muốn đi ra, nhường ba ba mụ mụ của ngươi bồi tiếp ngươi, hoặc là đại ca ca bồi tiếp ngươi. Trác Uyển Đình có chút nghi hoặc, tại sao vậy chứ, đại ca ca? Trương Húc lúng túng, không biết trả lời như thế nào. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.